mênh mông, tự đến từ mấy nghìn năm trước, cước bộ của hắn bước ra, nhất thời Sở Hành Vân cảm giác cả người bị vô thượng khí tức áp bách, linh hải kích động, phóng xuất ra sắc bén kiếm quang. Nhưng ngay khi kiếm quang nở rộ chi thuấn, cách đó không xa, lại có một đạo kỳ quang phóng lên cao. Đó là một cái yêu lang võ linh, sói chu thanh chấn động trường không, phong tuyết hạ, một gã lưng đeo song đao gầy nam tử đi ra, hắn bước tiến thong thả, mỗi đạp một bước, mặt đất thì kết thành băng xương, vẫn lan tràn đến xa xôi chỗ. Hộ tiên môn, giết kẻ thù bên ngoài. Gầy nam tử phun ra một đạo âm, hắn rút ra song đao, trên thân đao toát ra âm lãnh ánh sáng, bạo giết ra, đánh về phía cách hắn gần nhất Lâm Tịnh Hiên. Muốn chết. Lâm Tịnh Hiên giận dữ, quỷ lâu đao đón đánh, đao nhọn ở trên hư không va chạm ở giữa, sắc mặt của hắn chợt biến hóa, thân thể lui ra phía sau, lại thấy mình quỷ lâu trên đao, cư nhiên bao trùm một tầng hơi mỏng băng xương, hàn khí ăn mòn mà lên, muốn rót vào trong cơ thể hắn. Thật là bá đạo hàn khí, người này thực lực thật mạnh. Lâm Tịnh Hiên sắc mặt xấu xí, gầy nam tử quanh thân không hề khí tức, nhưng thực lực lại không kém gì hắn, song đao ẩn chứa hàn khí, rất khó đối phó. Gầy nam tử chém ra một đao, khí thế càng tăng lên, kế tục hướng Lâm Tịnh Hiên đánh tới, trên người của hắn lạnh giá đao ý quét ngang lái đi, không chỉ có giết hướng Lâm Tịnh Hiên, cũng đem Cố Thiên Kiêu lồng hấp vào trong đó. Giết! Cùng trong nháy mắt, cầm trong tay huyết sắc trường kích nam tử khôi ngô cũng xuất thủ, ánh mắt của hắn chuyển quá, nhìn về Sở Hành Vân ba người, đôi mắt ảm đạm, lại chỉ liếc mắt, để ba tâm thần người trầm xuống. Kế tiếp sát na, hắn tốc độ kinh người, đã phát sát mà đến. Tựa hồ những thi thể này tiếp xúc được chúng ta linh lực, sẽ sống lại, chúng ta tìm chỗ chống tái chiến, miễn cho đưa tới những thứ khác cường địch, vì lý do an toàn. Trận chiến này, ba người liên thủ đi, đem hết toàn lực chu diệt. Sở Hành Vân thanh âm trầm thấp truyền ra, hắn lời này, cũng không có ẩn giấu, cũng truyền đến Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên trong tai. Ở đây, thật là quỷ dị, song phương phải hưu chiến, cộng đồng đối mặt này hai gã sống lại người. Chương 639, liên thủ giết địch. Sở Hành Vân mang theo động thủ trước. Trên người hắn kiếm quang ánh sáng ngọc vô biên, hắc động trọng kiếm chém xuống, cuồng phong gào thét, đem phong tuyết nghiền là giả vô, thẳng nhưng giết hướng về phía tên kia nam tử khôi ngô, khí thế lăng thiên. Chỉ nghe ầm ầm nổ lớn, nam tử khôi ngô trước người hư không vỡ vụn rơi, một cổ bá đạo khí tức tràn ngập đi ra, tự tới từ viễn cổ, kích thân cuồng chiến, cuối cùng ngưng tụ ra cuồng xà chi ảnh. Hai người đụng vào nhau, xà ảnh tán đi, kiếm quang cũng tiêu thất vô tung. Sở Hành Vân cảm giác mình quanh thân huyết khí cuồn cuộn, uy áp hạ xuống, khiến cho thân thể run nhè nhẹ hạ, khí thế đột nhiên tiêu. Chúng ta cũng xuất thủ. Tô Tĩnh An mở miệng nói rằng, Liễu Thi Vận gật đầu, tử tinh võ linh đại phóng tia sáng kỳ dị, tinh mang ánh sáng ngọc, ánh sáng khắp bầu trời, hóa thành một bộ chư thiên tinh thần chi đồ, như ảo như thật, hướng phía trước phương bao phủ đi. Ông! Một đạo du dương tiếng đàn vang lên, Tô Tĩnh An gảy đàn cổ chi cầm huyền, tiếng đàn vô hình. Khí tức lại liên miên bất tuyệt, âm ba phẳng phất hội tụ tại một điểm, phá không tập kích ra, phong tỏa ở nam tử khôi ngô bốn phương tám hướng. Các ngươi đều phải chết. Nam tử khôi ngô giống giận, trường kích huy vũ như gió, phẳng phất một kích toái không, chém cắt hết thảy sự vật, đón nhận Tô Tĩnh An cùng Liễu Thi Vận hai người, vô kiên bất tồi tia máu bẻ gãy nghiền nát, cư nhiên chút nào không rơi xuống hạ phong. Nam tử khôi ngô hít sâu một hơi, kích pháp chợt biến, mở rộng ra đại hợp giữa. Như chân long đến trái đất, hắn hai mắt ẩn chứa tinh mang, một bước tiến lên trước, đâm rách trương tinh thần chi đồ, muốn giết Thi Vận. Sở Hành Vân một chạy, tự đại bằng xuyên phá hư không, đứng ở Liễu Thi Vận trước mặt, vạn tượng giáp tay nỡ rộ ngân quang, hắc động trọng kiếm chảy xuôi hắc mang, hai người cùng dung, chém ngược ra, cùng huyết sắc trường kích hung hăng va chạm. Ung ung nổ đùng thanh chuyện lay động, Sở Hành Vân ngực một ngấm, cả người huyết khí cuồn cuộn, lực lượng của đối phương, thật mạnh, cư nhiên không kém hắn. Cuồng mãnh liên miên lực phản chấn lượng, không bị thương chút nào thừa nhận rồi xuống tới. Động thủ. Sở Hành Vân lập tức mở miệng, Tô Tĩnh An cùng Liễu Thi Vận đồng thời gật đầu, một người bên phải, tiếng đàn như đao, đâm thẳng nam tử khôi ngô quanh thân chỗ hiểm, một, khác người bên trái, tử mang rũ xuống, chấn áp nam tử khôi ngô linh hải. Hai người đồng thời xuất thủ, nhất thời lực lượng kinh khủng tuôn ra, bao trùm ở nam tử khôi ngô quanh thân, đem thân thể hắn đều che hết, Sở Hành Vân dẫm trận tại chỗ. Tai họa khí chút xuống, sẽ đến xâm nhập nam tử khôi ngô trong cơ thể. Ba người bọn họ, thực lực vốn là mạnh mẽ, không thua gì âm dương cường giả, đồng thời xuất thủ dưới, càng kinh người, có thể nói hoàn mỹ. Nam tử khôi ngô trong mắt toát ra thao thao hung quang, hắn bỏ huyết sắc trường kích, thân thể điên cuồng lui về phía sau, bàn tay không ngừng vuốt hư không, đem cổ lực lượng kinh khủng chấn vỡ. Thế nhưng, hắn có thà chỉ có một người, lực lượng kinh khủng xé rách trường không, mọi thứ phong xương, băng tuyết. thậm chí linh lực đều bị vỡ nát rơi, ba người thân hình triệt thoái phía sau, phía trước, bụi mù kích động trường không, khí tức liên tục cuồn cuộn. Nhưng ba người xử lý tốt, này linh lực ba động tuy mạnh, lại phóng lên cao, cũng không có hướng phía chu vi vọt tới, cũng không có va chạm vào kỳ thi thể của hắn, không đưa tới dị tượng. Một lát sau, bụi mù tán đi, tuyết sương một lần nữa đáp xuống, nam tử khôi ngô cả người đẫm máu, đứng ở trong hư không, đôi mắt không ánh sáng, trường kích ảm đạm, mơ hồ có anh hùng xuống dốc cảm giác, lại còn có sức đánh một trận. Ba người cao mày, đã thấy nam tử khôi ngô ngẩng đầu, lập tức về phía trước dẫm trận tại chỗ, trong miệng lộp bộp nói rằng, các ngươi đảm dám xông vào tiên môn, chỉ có vừa chết, mới có thể thứ tội. Tiếng nói của hắn hạ xuống, cánh tay giơ lên thật cao, trường kích một lần nữa bao phủ yêu dị tia máu, đi bước một bước ra, đi bước một về phía trước, không để ý tới nhập vào cơ thể ra tiên huyết, là thủ hộ tinh thần tiên môn, nhuốm máu đều phải đánh một trận. Ngoại trừ thực lực mạnh mẽ ở ngoài, tựa hồ có thể thừa thụ thật lớn thương tổn, muốn đem kỳ triệt để giết chết, độ khó không nhỏ. Sở Hành Vân mở miệng nói, khiến cho hai người thần sắc một ngưng, vừa rồi, bọn họ cũng không có dấu dốt, xuất thủ tức là sát chiêu, nhưng vẫn chưa thể chém giết trước mắt chi địch. Như vậy xem ra, nếu là đơn đả độc đấu tình huống hạ, trừ phi sử xuất con bài chưa lật, bằng không, khó có thể giết chết nam tử khôi ngô. Ông, từng đạo kiếm quang hiện lên, đồng thời tiếng đàn vang vọng bên tai, tử tinh bốc lên, tinh quang khắp bầu trời, ba người lần thứ hai xuất thủ vây giết nam tử khôi ngô, cận trong nháy mắt, khí tức thì ngưng tụ đến đỉnh. Bất quá, coi như ba người khí thế ngưng tụ đến đỉnh, tên kia nam tử khôi ngô trong tay trường kích đột nhiên run lên, lập tức, trường kích hóa thành khắp bầu trời quang điểm tiêu tán rơi, không tổn một tia một hào khí tức. Hầu như ở cùng trong nháy mắt, nam tử khôi ngô cũng đình chỉ hết thảy động tác, thân thể hắn cứng còng, sau đó từ giữa không trung rơi xuống đến tuyết địa trung, rất nhanh thì bị gió tuyết bao phủ, cũng nữa nhìn không thấy hình bóng. Chuyện gì xảy ra? Liễu Thi Vận rời qua đầu. Nhưng thấy Sở Hành Vân cùng Tô Tĩnh An cũng là đầu đầy vụ thủy, bọn họ đang muốn đánh một trận, đối phương lại đột nhiên mất đi năng lực chiến đấu, ngay cả máu kích võ linh cũng đã biến mất. Võ linh là linh hồn một bộ phận, võ linh tiêu tán, linh hồn tự nhiên cũng không tồn tại, có thể, những thi thể này có thể sống lại, là bởi vì trong cơ thể còn có một tia tàn hồn, đợi tàn hồn lực lượng hoàn toàn hao hết sạch, mới có thể chân chính tử vong. Sở Hành Vân nói ra ý kiến của mình, còn lại hai người sửng sốt. Linh hồn mặt huyền diệu, bọn họ còn vô pháp lý giải. Đúng lúc này, không xa chỗ, Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên cũng kết thúc chiến đấu. Đồng dạng, tên kia gầy nam tử song đao võ linh sau khi biến mất, chiến đấu cũng liền vẽ lên rừng phù. Còn hơn Sở Hành Vân ba người, Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên có chút chật vật, bọn họ quét mắt chu vi một vòng, không nói lời nào, thân hình lập tức hướng phía không gian liệt phùng phương hướng chạy đi. Ở đây, rất quỷ dị, thả tràn đầy uy hiếp, cận một cổ thi thể là có thể bức ra bọn họ hết thảy con bài chưa lật, không thích hợp ở lâu, hay là trước rời đi tuyệt vời, miễn cho tao ngộ nguy hiểm. Chúng ta cũng rời đi đi. Sở Hành Vân cũng không nguyện thăm dò nơi đây, ở đó mang mang phong tuyết trong, không biết vẫn tồn tại nhiều ít thi thể, cất giấu bao nhiêu nguy hiểm, dù cho phía trước có chí bảo tồn tại, hắn cũng không nguyện ở lâu. Chí bảo tuy khó được, nhưng tính mệnh trọng yếu hơn. Ba người đem tốc độ để thăng tới cực hạn, rất nhanh liền thấy đen kịt không gian liệt phùng, bọn họ vẫn rất cẩn thận. Không làm kinh động bất kỳ thi thể, thận trọng tới gần không gian liệt phùng. Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên đã rời đi, ba người nối đuôi nhau mà vào, đang Sở Hành Vân chân trước vừa bước vào không gian liệt phùng, đột nhiên, hắn cảm giác một cổ khí tức nguy hiểm truyền đến. Ngẩng đầu, ở trong tầm mắt của hắn, đúng là xuất hiện một tấm hư vô bàn tay to, bàn tay trải rộng huyết văn, ám ẩn sát ý, hướng phía Sở Hành Vân nhào tới, nhưng hắn có dũng khí trực diện thi sơn huyết hải cảm giác sợ hãi. Sát thần tay. Sở Hành Vân trong đầu hiện ra này bốn chữ, trong khoảnh khắc, hư vô bàn tay to nổ tung rơi, cuồng bạo lực lượng tác dụng tại Sở Hành Vân toàn thân, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra. Lạc Vân, Liễu Thi Vận kinh khủng ra, vừa mới chuẩn bị xuất thủ cứu Sở Hành Vân, nhưng sát thần tay dư ba không ngừng chấn động, nhưng không gian liệt phùng trở nên cực không ổn định, căn bản vô pháp di động nửa phần. Lạc Vân kiếm chủ, ở đây băng tuyết phong trời, chính là một chỗ táng thân bảo địa, nguyện ngươi có thể ở chỗ này an nghỉ. Rời xa hồng trần tranh chấp hỗn loạn, không gian liệt phùng không ngừng thu nhỏ lại, mắt thấy sẽ đến hoàn toàn biến mất thời gian, Cố Thiên Kiêu tràn ngập đắc ý âm thanh truyền ra, đồng thời, từng đạo ánh sáng ngọc lưu quang xuất hiện ở trong hư không, như chết ánh sáng, phân rơi tại mặt đất. Không tốt. Sở Hành Vân thần sắc kịch biến, cũng không kịp trên người mình thương thế, hắc động trọng kiếm huy động, kiếm phong tận trời, đem từng đạo lưu quang đều chặt đứt rơi. Một kiếm này, tiêu diệt hết thảy lưu quang. Nhưng lưu quang ẩn chứa hồn hậu linh lực, nhưng chưa xong toàn bộ tiêu thất,